Đỉnh cao phú quý, chương 2044. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành một người có thể kiểm soát các quy tắc, ngay cả Ô Đông Miện cũng không thể hiểu được sức mạnh của các quy tắc. Rồng dù tài cao đến đâu cũng chỉ đụng chạm một chút, cùng lắm là mượn quy tắc. Việc vay mượn và kiểm soát chắc chắn không giống nhau, nên việc dừng tay của con rồng không có tác dụng gì đối với Trình Nguyên. Trong bệnh viện ở thành phố Tinh Huy, nhiều người đã tụ tập tại thời điểm này. Khi Trình Nguyên vội vã quay lại, anh nhìn thấy mọi người bên ngoài khu của Lam Hải Thiên. Hắn vội vàng đi tới, hỏi, thế nào, đừng lo lắng, không chỉ mấy đứa em của tôi được chữa lành, mà Lão Lan cũng được những đứa em của tôi chữa lành. Vương Mỹ Lệ cười nói, Trình Nguyên nhận thấy sắc mặt Bạch Can Tương có chút tái nhợt nên vội vàng bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, quan tâm hỏi. Em không sao chứ, Bạch Can Tương cười lắc đầu, ta không sao, đi gặp Đại Ca Lan. Mặc dù vết thương của Lam Hải Thiên đã được chữa lành bằng lực lượng thường xuyên của Bạch Can Tương, nhưng nó cũng rất yếu, và Bạch Can Tương không thể cho anh ta sức mạnh cho dù nó có mạnh đến đâu. Trình Nguyên gật đầu với Bạch Can Tương, và định đẩy cửa bước vào, nhưng đột nhiên, anh dừng lại và hỏi. Cô gái đó ở đâu? Hắn nghĩ tới cảnh tượng trước khi Lam Hải Thiên hôn mê, trong lòng có chút chột dạ. Có thật không? Khi Trình Nguyên hỏi, tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng. Bạch Can Tương cũng khẽ lắc đầu với anh. Trình Nguyên biết rõ điều đó, mặc dù đã đoán từ lâu nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng, xem ra lần này sẽ thất vọng. Sau đó anh ta mở cửa và bước vào phòng, lúc này Long cũng vội vàng chạy tới, chứng kiến Trình Nguyên hỏi mọi người về việc Lam Hải Thiên bị thương không có chuyện gì, liền đi vào trong phường không có sự cố. Lòng rồng rất nặng, anh ta bước đến chỗ Bạch Sĩ Câu và Ô Đông Miện và nói. Tôi có chuyện muốn nói với bạn, cả hai hơi giật mình, Long thần thi thao, là chuyện của Trình Nguyên, rất nghiêm trọng. Chúng ta đổi chỗ đi, ba người liếc nhau, sau đó gật đầu, ba người lặng lẽ rời đi, Bạch Can Tương cau mày, nhưng không nói gì. Và hành lang của bệnh viện, ra khỏi khu Lam Hải Thiên, Trình Nguyên cảm thấy rất nặng nề. Trong khi bước ra ngoài, anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Những người xung quanh cửa tò mò nhìn anh, không ai lên tiếng. Lam Hải Thiên không hỏi Tiểu Mỹ có được cứu hay không, thậm chí còn không tỏ ra buồn bã với Trình Nguyên, nhưng càng như vậy, Trình Nguyên càng cảm thấy khó chịu. Om, vào lúc này, có một rung động từ điện thoại di động của anh ta. Trình Nguyên lấy điện thoại di động ra, thấy là Lý Nam Địch đang gọi thì giật mình, nhanh chóng kết nối. Chào, Trình Nguyên, cứu tôi, cứu chúng tôi. Trên điện thoại, Lý Nam Địch yếu ớt nói, cách chương.